hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến quả thực là cô gái xinh đẹp nhất thế giới, đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào mà chú từng gặp. Chú ơi, chú nói quá rồi. Mục Thanh Yến mỉm cười, nhưng nhìn mình trong gương trang điểm tinh tế, ăn mặc chỉnh tề, cô cảm thấy vừa mới mẻ vừa kỳ lạ. Không hề khoa trương, sau này lên sân khấu, nhất định sẽ là người khiến khán giả choáng váng nhất. Từ hậu trường, đại khái có thể nhìn thấy khung cảnh hội trường thông qua một lối đi hẹp. Mục Thanh Yến hơi nghiêng đầu, nhìn thấy ngồi ở vị trí khán giả có tầm nhìn tốt nhất. Công Sở Tiêu, tại sao anh ấy lại ở đây? Chú, sao Công Sở Tiêu lại ở đây? Ồ, cháu vẫn chưa biết phải không? Hôm qua, tập đoàn Công Thị đã chính thức thông báo rằng cậu ấy đã chính thức tiếp quản tất cả các ngành công nghiệp thuộc tòa tháp đôi, bao gồm cả truyền thông Công Liên. Vì vậy hôm nay cậu ấy sẽ tham dự với tư cách là nhà đầu tư, và cậu ấy sẽ là người trao giải thưởng cho nhà vô địch. Cậu ấy hiện là chủ tịch tập đoàn Công Thị và là người giàu có hàng đầu ở đế đô. Yến, nếu cháu hợp tác với cậu ấy trong bộ phim đầu tiên, cháu thực sự sẽ đứng trên vai những người khổng lồ. Trên sân khấu, ca sĩ mặt nạ, người dẫn chương trình cầm lấy kịch bản và lớn tiếng tuyên bố. Sau một cuộc tranh tài nảy lửa, ba thí sinh này đã giành được chức vô địch mùa giải này. Họ là Lena, Trúc Tử Dạ và Mục Thanh Ly. Chúng ta hãy chúc mừng các ca sĩ của chúng ta. Mục Thanh Yến nhìn ba chữ cuối cùng trên màn hình lớn, sau đó nhìn Công Sở Tiêu đang ngồi trên ghế, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Ở kiếp trước, Mục Thanh Ly đã trở thành hit ngay lập tức với Falling in Love. Cô ta không chỉ giành chiến thắng trong cuộc thi mà còn ký thành công hợp đồng với truyền thông Công Liên. Công Sở Tiêu từ không để ý đến, sau đó dần dần yêu cô ta, cuối cùng lại có một cái đầu xanh như cô. Cô cũng là kẻ sa ngã vì tình yêu, cô không được nhìn anh rơi vào vũng lầy lần nữa. Cuộc đột kích hôm nay chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại. Người dẫn chương trình, tuy nhiên, các ứng cử viên vô địch của chúng ta cũng không nên quá vui mừng. Bởi vì tiếp theo, chúng ta sẽ có ba nhân tố bí ẩn đột kích mạnh mẽ lên sân khấu để thách đấu. Nếu thử thách thành công, họ sẽ trực tiếp loại bỏ ba người đó. Nhà vô địch, bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu vậy, chúng ta hãy mời những nhân tố đột kích ra ngoài bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Sự xuất hiện của nhân tố đột kích bí ẩn một lần nữa khiến khán giả bùng nổ. Trong tiếng vỗ tay của khán giả, hai người đột kích đeo mặt nạ mèo và mặt nạ thỏ lần lượt loại bỏ ứng cử viên vô địch Lena và Chu Tử Dạ với điểm số cao, nhưng họ vẫn còn khoảng cách rất xa với Mục Thanh Ly. Mục Thanh Ly đứng trên khán đài với nụ cười tự tin trên môi. Cô ta lấn liếc nhìn người đàn ông cấp cao ngồi trên ghế VIP, chỉ còn lại thí sinh cuối cùng, và người phát ngôn của truyền thông Công Liên sẽ là của cô. Bây giờ, chúng ta hãy mời thí sinh bất ngờ thứ ba với những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Cô ấy sẽ mang đến cho các bạn ca khúc mang tên Butterfly from Cocoon, đây cũng sẽ là bài hát đầu tiên của ca sĩ mặt nạ, mùa này trong phần trình diễn vừa qua. Liệu cô ấy có thể đánh bại và giành chức vô địch, hay Mục Thanh Ly có thể bảo vệ danh hiệu và trở thành ca sĩ thế kỷ? Chúng ta hãy cùng chờ đợi nhé. Yến, lần đầu tiên lên sân khấu đừng lo lắng. Chú sẽ luôn dõi theo cháu từ phía khán đài. Cố lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Khiêm đeo mặt nạ cáo cho cô, Mục Thanh Yến khẽ mỉm cười, nhấc nhẹ váy lên. Chú yên tâm, đêm chung kết mùa thứ ba của ca sĩ mặt nạ. Mọi người chăm chú chờ đợi bài hát cuối cùng. Nhiếp ảnh gia đẩy hàng chục ống kính máy về phía lối vào sân khấu. Dưới ánh đèn laser rực rỡ, một đôi giày cao gót vàng kim bước ra. Cô gái bất ngờ thu hút sự chú ý của mọi người khi mặc một chiếc váy dài đính hạt kim cương lộng lẫy và quyến rũ, đôi giày cao gót thanh mảnh và gợi cảm, chiếc váy lấp lánh, đôi chân dài trắng nõn và vòng eo thon thả. Đường cong đầy đặn và quyến rũ của khuôn ngực cùng làn da trắng mát tỏa sáng. Vẻ đẹp của cô giống như một số vì sao đang bước đi trong dải ngân hà sáng ngời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khán giả đều phát ra những tiếng cảm thán vừa kinh ngạc vừa ghen tị. Mẹ ơi, con nhìn thấy người đẹp đang tới. Sao em gái này lại có thể xinh đẹp như vậy? Trong 3 phút nữa, tôi muốn có tất cả thông tin của cô ấy. Tôi muốn trở thành fan của cô ấy. FCK, tỷ lệ eo. Hông này, đôi chân dài này, thân hình chín đầu này. Thứ lỗi cho tôi là một kẻ thô lỗ như vậy, tôi chỉ có thể nói FCK. Đẹp quá, nhìn nơi đẹp đẽ này không nỡ chớp mắt. Trên đời thật sự có người đẹp như vậy sao? Thần tiên tỷ tỷ đừng hát nữa, trái tim của muội đã bị tỷ chiếm mất rồi. Trời ơi, thân hình người mẫu 3D cũng không dám hoàn hảo như vậy. Thí sinh này nhất định là phần thưởng do tổ chương trình chuẩn bị cho chúng ta. Tống Văn Trạch vốn định đi chúc Mục Thanh Ly trước, nhưng khi cô xuất hiện trên sân khấu, động tác của hắn như cứng đờ, đặc biệt là khi nhìn thấy cô đeo mặt nạ cáo đầy mê hoặc chỉ lộ ra một đôi môi đỏ tươi. Thật là tuyệt vời, bông hoa trên tay hắn chợt rơi xuống đất. Thật là một người đẹp, đẹp đến mức khiến hắn không thể rời mắt. Trước đây, người đẹp nhất mà hắn từng thấy chính là Thanh Yến, nhưng hình dáng của cô gái trước mặt hắn còn đẹp hơn cô. Thật khó tưởng tượng khi tháo mặt nạ ra, cô ấy sẽ đẹp đến thế nào. Ồ, Vô Bân bịt miệng và mũi lại, sợ khi hưng phấn sẽ chảy máu mũi, đẹp quá. Anh không khỏi quay mặt lại, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang tập trung vào công việc thì lập tức im lặng. Chủ tịch không có hứng thú với những người đẹp khác ngoại trừ Mục tiểu thư, anh biết rõ điều này nên cũng không thèm gọi anh. Kỳ Khiêm khoanh ngực đứng trước khán giả với nụ cười kiêu ngạo, đúng như ông tưởng tượng. Cô vừa xuất hiện tất cả liền bị đá ra chuồng gà. Chỉ có Mục Thanh Ly nhìn bầu không khí dạo dực trên khán đài và Tống Văn Trạch rõ ràng đang mất bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia chán ghét và ghen tị. Một thí sinh bất ngờ ăn mặc quá phô trương chỉ nhằm mục đích gây ấn tượng với mọi người và lợi dụng cơ hội để tạo sự nổi tiếng. Sân khấu của ca sĩ mặt nạ sẽ không mở cửa sau chỉ vì vẻ ngoài của một người, nếu không có sức mạnh thì sẽ chỉ trở thành một chú hề. Cách chương.